Chương 461, Độc chiến ngũ ảnh, 1. Tháng 12 năm 2920, 15:02 số lựa NG4, 294 không Giang Thiên lại nói vô cùng nguyện chuyển, thế nhưng trong đó quyết tâm cũng là mọi người giật mình. Giang Thiên lời nói, rõ ràng chính là gián tiếp cự tuyệt một lần này giao dịch, chính hắn nói ra đồ đạc, lại bị chính hắn phủ quyết rớt, trong mọi người tâm giống như ăn phải con rồi biệt khuất, không đồng ý, có thể ở giữa lẫn nhau có kẻ mặc cả a. Hiện tại xem ra, Giang Thiên ở ngay từ đầu sẽ không có giao dịch ý tứ, mới vừa tất cả chỉ là trêu chọc mọi người. Nghĩ thông suốt nơi này, Tu Nạ sắc mặt đại biến lên, một đôi xinh đẹp lớn con ngươi gắt gao trừng mắt Giang Thiên, hàm răng thọt lét thanh âm rõ ràng có thể nghe. Vẫn trầm mặc không nói Cổ Nạn cũng là giật mình không thôi, Giang Thiên đến Cổ Nổ Hạ mục đích chẳng lẽ không đúng cứu chị Nạ gạ tổ, làm sao trực tiếp liền vạch mặt, mở đánh nhau. Tuy là nghi hoặc, Cổ Nạn cũng không có nói ra nghi vấn, nàng vô điều kiện tín nhiệm Giang Thiên, nếu Giang Thiên đã hứa hẹn cứu chị Nạ gạ tổ, liền nhất định sẽ làm được. Ở hơi chút suy nghĩ một chút, Cổ Nạn liền cảm giác mình đoán trúng Giang Thiên bây giờ cách làm hàm ý, đây là đang cho Tsu Nạ tạo áp lực, khiến cho Tsu Nạ đồng ý Giang Thiên bản thân đề nghị. Tsu Nạ tự tin khởi nguồn chính là ngũ ảnh cùng Cổ Nổ Hạ chú nhẫn, Giang Thiên đánh liền toái Tsu Nạ tự tin khởi nguồn, để cho nàng mất đi tất cả dựa vào, ngoan ngoan phục tùng. Lại nói vạch mặt sự tình, đây hoàn toàn liền không là vấn đề, dì dì dạ còn trong tay Giang Thiên đây, trừ phi Cổ Nổ Hạ chuẩn bị buông tha dì dì dạ tiên nhân, nếu không, cũng sẽ không đến thai bờ ơ tờ tư không phải cương chẳng diện. Hồ ca đại nhân, không muốn lại theo hắn trao đổi, Giang Thiên căn bản cũng không có giao dịch thành ý, chúng ta còn là dựa theo phía trước kế hoạch bắt đầu hành động đi. Hùng Miêu nhãn âm trầm nhìn Giang Thiên, hai tay hoàn ngực gạ ạ dạ lạnh giọng nói. Đối mặt Giang Thiên, trong đầu khuất nhục liền lái đi không được, thân là một cái thôn ảnh, lại bị ạ cắt sủ kỳ xanh cầm đi qua, gạ ạ dạ mặt mũi làm sao sống lấy được. Là vâng đúng à, mặc dù không nguyện ý ở Cổ Nổ Hạ khai chiến, thế nhưng đây đã là biện pháp duy nhất. Lại nói, thôn dân cùng vật chất rời đi cũng sớm đã hoàn thành, một trận chiến này, Cổ Nổ Hạ không có tổn thất quá lớn. Dài cả dâu cá chê phiết liêu phiết, Trấn Thanh nói, sâm màu xanh nhạt hồ quang điện ở trên người của hắn như ẩn như hiện. Mặc dù nhiều lần lợi dụng Akatsuki, thế nhưng đã đến cùng bọn họ quyết chiến thời điểm. Trôi ở trong không khí thổ ảnh lão đầu đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể mang Giang Thiên cùng bên cạnh hắn nữ tử lưu lại, như vậy thì nhất tiễn xong điều, chẳng những tổn hao thực lực của Akatsuki, cũng cứu ra gì dễ dạ tiên nhân. Phong ảnh, dạy cả, thổ ảnh nhao nhao ra trận, đều ở đây cho Tsu Nạ cổ động, mẹ tờ dù mì cũng chưa từng lạc hậu. Bởi vì đều là khuynh thành mỹ nhân nhi, thực lực địa vị các loại lại trên lệch không xa. Giữa hai bên tranh đua cũng không có dừng lại. Lúc này, mẹ thờ rủ mì đồng dạng chưa từng ngoại lệ. Tsu Nạ đại nhân, chúng ta so một lần, nhìn Giang Thiên cuối cùng sẽ bị hiệt thua bởi trên tay người nào. Nhìn thấu đại thế, mẹ thờ rủ mì minh bạch một trận chiến này đã không còn cách nào for NG ngư A, không thể làm gì khác hơn là tưới dầu lên lửa, làm cho Tsu Nạ toàn lực ứng chiến. Được, chúng ta liền tỉ thí một chút. Tsu Nạ mạnh ngẩng đầu một cái, lớn tiếng quát lên, chân phải bắn ra, về phía trước hơi đi bước chậm. Giang Thiên, ngươi đã nghĩ như vậy kiến thức thực lực của ngũ ảnh, ta liền thỏa mãn, đừng đến lúc đó cùng lần trước giống nhau, đánh không lại liền chạy trốn. Không đánh bại các ngươi, ta nhất định sẽ không rời đi, chỉ cần chiến thắng ta, không cần giao dịch, ta liền tống gì dễ ra còn. Đối mặt với khí thế hung mãnh Tsu Nạ, Giang Thiên bình tĩnh nói, Tsu Nạ khí thế là sợ không ngã Giang Thiên. Bất quá trước ngực nàng cao ngất lại làm cho Giang Thiên cảm thấy áp lực cực lớn, theo Tsu Nạ tiêu sái di chuyển, một lay một cái thể hiện rồi nó có giãn 10 phần, luôn là trong lúc lơ đãng đem Giang Thiên chú ý lực hấp dẫn. Được, hy vọng Giang Thiên có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dài cạ cười lớn một tiếng, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, ngũ ảnh cùng nhau đối phó Giang Thiên, tuy là lục đạo chuyển thế, cũng không có thắng lợi khả năng, đánh bại Giang Thiên, hoàn toàn không nói chơi. Vừa nghe nói Giang Thiên ở sau khi chiến bại sẽ tự động giao ra gì dễ dạ, dài cả vội vàng nói tiếp. Chiến là muốn đánh, nhưng là người đồng dạng phải cứu, hơn nữa càng là trọng điểm, dài cả cũng không nhớ một lần này mục đích, do đó lẫn lộn đầu đuôi. Cô nộ hạ mọi người nghe lệnh, mau mau rời đi nơi này. Tsu Nạ không nói nhảm, lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Nghe được hồ cả mệnh lệnh, Cô nộ hạ nhị dạ không dám thờ ơ, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, từ từ hướng về bốn phía khuyết tán ra, chỗ này sẽ trở thành ngũ ảnh chiến trường. Chính mình có thể ngàn vạn lần chớ bị liên lụy a, mặc dù ly khai, thế nhưng tầm mắt của mọi người đều có ý định vô tình liếc về Giang Thiên bên cạnh cô nạn. Chứng kiến những ánh mắt này, Giang Thiên nơi nào vẫn không rõ bọn họ đánh phải chú ý ngũ đại ảnh liên hợp, đối phó ta một cái nhỏ yếu tử, cô nộ hạ mười mấy tên tinh anh nỉ dạ cũng ám mà chuẩn bị, đối phó ta bên cạnh cô gái yếu đuối, đây chính là đề xướng hòa bình, tuyên cao tránh nghĩa ngũ đại ẩn thôn, không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Giang Thiên rung đùi lắc ý, vẻ mặt bi thống nói rằng. Hừ, Giang Thiên, nghĩ phải nói như vậy bi thống, vì duy trì nhận giới hòa bình, chúng ta ngũ ảnh chỉ có cam nguyện làm một lần tiểu nhân, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này ác nhân diệt trừ. Gã ạ dạ lạnh rên một tiếng, nói rất hay, lại tựa như bọn họ ngũ đại ảnh chính là cứu khổ cứu nan Bồ Tát, lúc này đây, cũng là bi thương tổn thất danh tiết khả năng, vì nhận giới trừ hại. Các ngươi những thứ này muốn phải phá hư chúng ta tỷ hệ nở bối truy cầu, đồng thời vẫn giữ gìn đến nay yên ổn phần tử kinh khủng, mặc kệ nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Đối mặt Giang Thiên thoại ngữ, gã ạ ra bảo trì không được tâm tình, dù nã lại rất hảo đã không chế xuống tới. Ha ha, ta nghĩ, cái này nhận giới ác nhân chính là các ngươi ngũ đại ẩn thôn đi. Các ngươi hòa bình, liền là đối với chúng ta thi bạo. Ba lần nhận giới đại chiến. Cái nào một lần không phải từ các ngươi thiêu lên, bao nhiêu tiểu quốc gia, bao nhiêu tiểu nhân thôn, bao nhiêu bình dân bị các ngươi khu trục lợi ích ảnh hưởng mà trở nên cửa nát nhà tan, phơi thây nọ mạn. Ngũ đại ẩn thôn tồn tại, mới là chân chính nguy hại nhận giới nguyên do. Mà chúng ta ạ cà sủ kỳ, cũng là bởi vì phá hủy ngũ đại ẩn thôn, trả nhận giới một mảnh yên ổn mà tồn tại. Đích xác, ngũ đại ẩn thôn phía trước sở tác sở vi cũng không phải hoàn toàn chính xác. Thế nhưng cũng vô pháp tha thứ các ngươi cách làm như thế, các ngươi cách làm như thế, chỉ biết đem nhận giới hoàn toàn rơi vào chiến trong lửa, sẽ cho nhận giới mang đến lớn hơn đau xót. Tu nạ lớn tiếng quát lên, chúng ta muốn sử dụng hiện nay đang kiểm giữ toàn bộ lực lượng, tới đánh bại các ngươi, không hơn chỉ có thống nhất, mới là FNZ ngư A chiến tranh, FNZ ngư A nguy hại biện pháp duy nhất, bây giờ hy sinh, chỉ là vì tương lai thương vong tiêu thất. Đến khi nhận giới thống nhất, đã không có âm mưu, đã không có chiến tranh, khắp nơi bình đẳng, khắp nơi hòa bình, đã không còn chết đói cô nhi thế kỷ mới sau, mới có thể thể hiện ra chúng ta cách làm ý nghĩa. Đối mặt với Tsu Nạ phản bác, Giang Thiên bình tĩnh đáp, đã như vậy không biết hối cải, vậy tiếp thu thần nghiêm phạt đi. Trước ở chỗ này chạm giết các ngươi, làm cho ngũ đại nhận thôn sụp đổ đi. Ngón tay ở ngũ ảnh trên người lần lượt xẹt qua, Giang Thiên kiêu ngạo nói rằng, cô nạn, ở một bên quấy rầy rác rưởi liền giao cho ngươi, đừng làm cho bọn họ quấy rầy thuộc về ta một người biểu diễn. Giang Thiên tháo xuống đội ở trên đầu nâu đấu lạc, hướng về phía cổ nạn ôn nhu nói. Ừ, ngươi cẩn thận một chút. Cổ nạn đồng dạng tháo xuống trên đầu đấu lạc, thân thể biến thành từng cái giấy trắng, phiêu hướng thủ vệ ở một bên cổ nổ hạ nì dạ cùng có chút ảnh vệ đội. Ngũ ảnh muốn cắt rơi ạ cà sủ kỳ cánh chim, Giang Thiên cũng hướng về phân băng ngũ đại ẩn thôn. Một hồi huyết chiến, hết sức căng thẳng.